Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Chương 393 nàng lại được đến cái gì? Vực sâu chung duỗi tay không thấy năm ngón tay. Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên gắn bó ngồi ở phi hành khí thượng. Từng người trong lòng đều có tính toán. Nàng trước nay đến thế giới này. Sở hữu sự đều có người ở đẩy nàng đi tới. Mặc kệ nàng nguyện ý cùng không, hoàng quyết nàng cũng không muốn, nhưng nó từ sinh ra đã bị phong ấn tại thân thể này chung. Nàng vì sinh tồn đi xuống, không thể không cởi bỏ phong ấn, ấn thiên giám đều không phải là nàng mong muốn, nó lại chủ động tiến vào nó trong cơ thể. Nàng không có cố tình đi tìm ấn thiên giám, nhưng kết quả là nàng tập tề ấn thiên giám đã có hơn phân nửa. Phạn Diệt cùng nàng khế ước cũng là các có điều cần. Nó giúp chính mình cũng không nhiều, nhưng là rất nhiều lần đều là nguy hiểm nhất thời điểm Mani Lục Y là Phạn Diệt sở cầu. Huyễn Mộc Thụ là Đế Lâm Nguyên Cường đưa cho nàng, thần chói đằng là nàng vì đi ra ngoài bất đắc dĩ mà làm chi. Chỉ có Xích Loan, là nàng một lòng muốn, đến nỗi kia viên huyễn thạch, nàng đều không nghĩ nói cái gì. Người bên cạnh, đối nàng có điều mưu đầu người xa xa dư thừa đối nàng người tốt. Nàng duy nhất cảm thấy thực xin lỗi người chính là Bắc Đường Dược cùng Vân Huyền Khê. Nam nhân kia thế nàng làm không ít chuyện, chính là kết quả là chính mình lại rất thiếu giúp được hắn. Vân Huyền Khê càng là vì chính mình mà chết, mỗi lần nghĩ đến tên của hắn, Thiên Lan trong lòng chính là một trận co rút đau đớn. Vân Ninh Thấm là nàng đi vào thế giới này cái thứ nhất bằng hữu. Tuy rằng ngày thường không thích nói chuyện, nhưng đối nàng thật là không lời gì để nói. Khuyết Cầm cũng không thích nàng. Điểm này nàng rất rõ ràng. Tuy rằng quấn lấy nàng, ngẫu nhiên biểu hiện đến cũng thực tình thâm. Chính là nàng vô pháp từ hắn trên người cảm nhận được. Chỉ có Lương Bạc cùng Thê Lương, hắn vì bất quá là cùng Đế Lâm Nguyên đánh cuộc khẩu khí. Hơn nữa nàng là thuần âm thân thể, cho nên mới sẽ đối chính mình chú ý có thêm Mon Sơ Lâu Hề Mộc đánh ngay từ đầu liền không quá thích. Nàng, ngoài miệng tuy rằng nói khen tặng nói, nhưng hắn đáy mắt lạnh băng không có chỗ nào mà không phải là ở trương hiển hắn đối chính mình mâu. Thuẫn, nếu không phải Đế Lâm Nguyên, nàng tin tưởng Lâu Hề Mộc giết nàng đều là có khả năng. Quy Nhai đối nàng không được tốt lắm cũng không tính kém. Nhưng nàng vô pháp yên lòng tin tưởng hắn, tổng cảm thấy hắn có điều mưu đồ, không phải hắn bệnh đa nghi chung, là nam nhân kia biểu hiện ra ngoài chính là cái loại cảm giác này. Ân Huyên tính tình tuy rằng khó có thể tiếp nhận rồi điểm, nhưng là cùng nàng ở chung thực vui sướng, nàng cùng Ân Huyên, tựa địch, tựa hữu phi hữu, Lam Diệu cùng Lam Diệp. Này hai người nhưng thật ra đối nàng không tồi, là thiệt tình đem nàng trở thành bằng hữu. Diệp Tiếu theo chính mình mấy năm, không có điểm cảm tình là không có khả năng. Quan trọng nhất chính là nàng tin tưởng hắn. Mà Họa Chiên, cái kia nữ tử so Phó Khinh Nguyên còn khó có thể cân nhắc. Phó Khinh Nguyên đừng nói, đối nàng căn bản liền không hảo ý. Nàng gặp gỡ người, thế nhưng đa số đều đối nàng có mang ác ý. Hiện tại ngẫm lại, trừ bỏ kia linh tinh hảo ý, nàng lại được đến cái gì? Mà nàng sở cầu bất quá là một phần yên ổn, một phần nhàn nhã, cố tình này hết thảy giống như dây đằng giống nhau quấn quanh nàng. Tránh không khỏi, tránh không được, coi như Thiên Lan có chút trái tim băng giá thời điểm. Bên hông đột nhiên nhiều một đôi tay, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, Thiên Lan một cái lạnh run. Từ vừa rồi suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, duỗi tay phúc ở Đế Lâm Nguyên MU bàn tay thượng, nàng còn có Đế Lâm Nguyên, còn có bà, cảm giác được trong lòng ngực thân thể dần dần ấm lại. Đế Lâm Nguyên mới buông ra nàng, thay đổi cái tư thế ôm nàng, vừa rồi hắn từ trên người nàng thế nhưng cảm giác được một cổ bi thương. Cái loại cảm giác này thật giống như là nhiều năm trước chính mình. Phụ thân phản bội, mẫu thân tử biệt, hắn không thích như vậy cảm giác, hắc ám đột một biến mất, quang minh tới quá đột nhiên, Thiên Lan theo bản năng nhắm lại mắt, Đế Lâm Nguyên ôm hắn tay khẩn vài phần, thích ứng một chút, Thiên Lan mới mở mắt ra. Nơi này là một cái trống trải quảng trường. Mặt đất là huyền âm thạch phô thiết. Thiên Lan vừa đứng ở mặt trên liền cảm giác được dâm mát ma khí không ngừng hướng chính mình trong. Thân thể thoán, mặt trên nổi lơ lửng u ám mây mù, cuối lập một phiến đen nhánh đại môn, một mặt hoàn toàn đi vào u ám sương mù chung, một mặt cùng mặt đất tương hàm, mặt trên điêu khắc một con màu trắng kỳ lân, màu đen bối cảnh đột lộ rõ kia chỉ màu trắng kỳ lân phá lệ uy phong. Kia chỉ màu trắng kỳ lân cùng Thiên Lan ở hư hải nhìn thấy kia chỉ lại là giống nhau như đúc. Huyến giận đứng ở đại môn hạ. Chính ta khí cười, còn lại ma tộc phân tán ở bốn phía, đưa bọn họ vây quanh ở trung gian. Đây là ma tộc thủ hộ thú, chỉ có ma quân mới có tư cách khế ước. Bạch vì chính, hắc vì tà, có phải hay không tò mò vì cái gì ma tộc thủ hộ thú sẽ là màu trắng? Huyến giận thanh âm như cũ nghẹn ngào, quanh quẩn tại đây trống trải trên quảng trường, có vẻ phá lệ chói tai. Không đợi Thiên Lan trả lời, Huyến giận lại lo chính mình nói lên, từ xưa thần ma bất lưỡng lập, thần tộc tự xưng là chính nghĩa một phương, ma tộc bị quan thượng tà ác tồn tại, nhưng kỳ lân là thượng cổ chí thuần chi vật, màu trắng kỳ lân càng là kỳ lân chi vương, nó lựa chọn ma tộc đều không phải là thần tộc, ngươi nói buồn cười không thể cười, thì tính sao? Cùng ngươi hôm nay bắt ta tới có quan hệ sao? Nàng mới mặc kệ cái gì thần tộc ma tộc. Nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh cứu ra trường trạc, đêm này một đống cục diện rối rắm ném cấp cái này gặp phải sự tình phụ thân. Huyến giận khẽ cười một tiếng, bất quá cũng không êm tai là được, hắn đi đến màu đen đại môn hạ, duỗi tay phúc ở mặt trên, ma tộc cũng không phải bị sáng thế thần vứt bỏ chủng tộc. Ma tộc có được nhất thuần tịnh huyết mạch chi lực, tu luyện lên làm ít công to. Lại có trời sinh tự mang thiên lục đồ vì phụ, thần tộc kiêng kỵ ma tộc, cho nên dẫn đầu gây xích mích chiến tranh, cũng ở trong nhân loại làm vô số chuyện tốt, lấy Trương Hiển bọn họ là quang minh một phương, ma tộc tắc bị bọn họ hắc hóa, Huyến giận cười nhạo một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy khinh thường, nếu không phải bọn họ thế đại đại ác ý hãm hại ma tộc người trong tính tình hảo sàng. Không vui cùng người khác giải thích, thần tộc sẽ giống như nay địa vị. Đây là Thiên Lan lần thứ hai nghe Huyến giận nói như vậy. Không biết có phải hay không bởi vì nàng trong cơ thể có ma tộc huyết mạch nguyên nhân. Đối thần tộc mâu thuẫn, rồi lại tưởng thân cận quái dị cảm giác, cho nên đâu, nói nửa ngày cũng chưa nói đến trọng điểm. Thiên Lan có chút không kiên nhẫn, cho nên liền phải ủy khuất ngươi, Huyến giận đem lấy tay về. Ta vì ngươi giải khai hoàng quyết phong ấn, ngươi lại không phụ sở vọng thức tỉnh rồi ma tộc huyết mạch. Hiện giờ chỉ kém cái này, hai khối cùng thể đỏ thắm vật thể từ Huyến giận trong lòng ngực bay ra. Ở không trung cực nhanh chuyển động, bàng bạc linh lực từ không khí tản ra, bốn phía ma tộc người tựa hồ có chút không thích ứng. Dùng ma khí kết một tầng cái chắn bảo vệ thân thể. Thiên Lan nhìn ấn thiên giám mảnh nhỏ. Tức khắc chừng lớn mắt, người nam nhân này trong tay có hai khối, như vậy cũng chỉ dư lại bắc đường dược kia khối, không biết có phải hay không biết Thiên Lan trong lòng suy nghĩ. Huyến giận vỗ vỗ tay, không khí một trận dao động, bắc đường dược cùng bán hạ từ không trung ngã xuống dưới. Bán hạ cả người đều ở phát run, lại vẫn là gắt gao che chở bắc đường dược đã hôn mê bất tỉnh. Trên mặt phiếm một tia hắc khí, nhìn đến này hai người, Thiên Lan đáy lòng áp lực lửa giận dường như bị người đánh sập. Tức khắc như hồng thủy giống nhau đều đánh sâu vào nàng thần kinh. Hết chương.